Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 82, đến tiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho Mạc Cầu khôi phục thanh tỉnh, đã là giữa trưa, nhu hòa vầng sáng xuyên thấu qua khung cửa sổ rơi vào trên mặt ấm áp để cho người ta toàn thân mềm nhũ nhắn mở mắt ra, vô ý thức kéo căng thân thể nắm chặt bên cạnh thân trường đao đợi cho lấy lại tinh thần, mới buông lỏng thân thể, thở vào một ngụm chọc khí, ánh mắt không tại sắc bén. Không có nguy hiểm, hắn lúc này nằm ở trên giường, gian phòng chính là lúc trước vừa mới gia nhập thanh năng hiệu thuốc thời điểm kia một gian. Hiện nay lại nhìn quen thuộc bên trong mang theo cỗ lạ lẫm. Nóc nhà mạng nhện chuyên mộc tựa như hôm qua, nồng đậm dược liệu vị càng làm cho nhân an tâm. Đêm qua chuyện phát sinh hắn chỉ có mơ hồ ấn tượng, rõ ràng ký ức cũng chỉ đến hiệu thuốc mới thôi. Sau tới tựa hồ phát sinh cãi lộn. Hứa lão, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái cần phải đứng dậy, thì nội ngũ tạng lại như thắt nút bình thường để hắn biểu lộ run rẩy, động tác cứng đờ. Hô, ổn ổn hô hấp, hắn chậm chạp xuống giường, tại giường một bên Thẩm Vận Long xà kinh đạt ở sao động khí tức. Thường thế bên trong cơ thể đến từ đêm qua giết chết đinh lão người kia. Người kia tu vi hẳn là đoán cốt cảnh giới, không tính yếu, nhưng cũng không phải là đối thủ của Mạc Cầu. Nhưng trường pháp tinh diệu kinh lực cổ quái chỉ là rót vào thể nội một chút liền có thể đảo loạn ngũ tạng chi khí. Nhất là phổi, như là lửa cháy, rất không thoải mái. Bất quá hẳn là dụng một cỗ ý lạnh tại phổi đi về xoay tròn, thư giãn lấy đau đớn. Hộ khí đan, thanh năng hiệu thuốc độc hữu đan dược một trong, chuyên trị bệnh phổi, có sơ khí thông mạch chi dụng, có hiệu quả. Vô ý thức trong đầu hiển hiện những tin tức này. Xem bộ dáng là Tần sư phó, họ Tần, là ngươi hại sư phó. Ngoài phòng tiếng giống như sấm, tức giận trùng thiên, cũng làm cho Mạc Cầu trong nháy mắt hoàn hồn. Nói bậy, Tần sư phó vừa kinh vừa sợ thanh âm theo sát phía sau. Là ngươi lung tung dùng dược, loại kia đại dược đừng nói sư phó, chính là trưởng thành đại hán cũng chịu không được. Đánh rắm, sư phó tình huống lúc đó ngoại trừ dùng đại dược liều mạng, còn có cái gì biện pháp tốt? Một người khác giống to. Là ngươi, nếu không phải là ngươi đem nhân bỏ vào đến, dẫn tới đạo phỉ, há lại sẽ quấy nhiễu đến sư phó, dẫn đến hắn đột nhiên phát bệnh, bất trị mà chết. Đây hết thảy tất cả đều trách ngươi. Ô ô, Tần Thanh Dung tiếng khóc cũng vang lên. Họ Lôi, ta biết ngươi vẫn cảm thấy ta không xứng với sư muội, những năm này nhất trực trong lòng oán hận. Không sai, ta chính là cảm thấy như vậy, nếu như không phải ngươi không có bản sự, sư muội cũng sẽ không như thế đi sớm thế, hiện tại ngươi càng là hại chết sư phó, ngươi chính là cái tai tinh, chính ngươi vì cái gì không chết đi. Ngươi đánh rắm, hai vị sư phó, chớ ồn ào, nhân chết không thể phục sinh, hai vị bớt đau buồn đi. Là hắn hại sư phó, là ngươi, bành, ầm, nghe thanh âm, hai người sợ là đã đánh lẫn nhau cùng một chỗ càng là không biết đụng nát thứ gì. Mạc Cầu đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy to như vậy đình viện đã loạn thành một bầy. Tần sư phó, Lôi sư phó tay không tấc sắt ngươi đá ta đánh, tuy là không có kết cấu gì lại lực đại thế chìm, những người khác ùa lên cũng lôi kéo không ra. Tần Thanh Dung càng là núp ở nơi hẻo lánh cắm đầu khóc lớn, tiếng khóc khàn giọng cũng không biết khóc bao lâu. Dừng tay, Mạc Cầu nhướng mày, ba chân bốn cẳng xông vào đám người, đưa tay ngăn ở giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long xà kình, băng sơn quyền bộc phát dưới chân hắn bất động, hai tay tách ra cản lại, đúng là dễ dàng đẩy ra hai người. Quyền thế khẽ nhúc nhích càng là ngạnh sinh sinh nằm ngang ở chính giữa, để bọn hắn không thể tiếp tục dính vào nhau. Lôi sư phó lông mày nhíu lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Là ngươi, Mạc Cầu, Tần sư phó phí sức không đủ lui về phía sau hai bước, nhìn qua ánh mắt đồng dạng mang theo kinh ngạc. Hắn cùng Lôi sư phó tuy là tức thì nóng giận công tâm, đánh lẫn nhau quên võ công, lại là thực sự đoán cốt cao thủ. Coi như hai người nghề chính là đại phu, bất thiện võ kỹ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tách ra. Quân bất kiến giữa sân mười mấy người phát lực đều không thể tách rời bọn hắn. Mà Mạc Cầu hai tay chấn động đúng là liền có thể làm cho bọn hắn không thể không riêng phần mình thối lui, bất lực chống lại. Thực lực này, cũng là bởi vì ngươi, sư phó mới tạ thế. Lôi sư phó thoáng qua đè xuống ánh mắt hướng Mạc Cầu quát khẽ. Thế nào, hiện tại còn muốn cùng chúng ta động thủ hay sao? Hứa lão đã qua đời. Mạc Cầu động tác trên tay một trận, giả trang cái gì hồ đồ. Lôi sư phó hừ lạnh, nếu không phải đêm qua ngươi xông vào hiệu thuốc dẫn tới đạo phỉ đại hống đại khiếu đã quấy rầy sư phó, hắn sao lại xảy ra chuyện? Mạc Cầu yên lặng, kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng, Hứa lão tình huống tự đi năm bắt đầu liền đã không ổn, ai cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Nói thật ngày nào trong đêm hắn đột nhiên vẫn chưa tỉnh lại, cứ như vậy tạ thế cũng sẽ không có người bất ngờ. Nhưng lần này, Mạc Cầu là kiếp nổ cũng là sự thật. là hạ chúng nhân nhìn qua ánh mắt cũng trở nên quỷ dị, trong đó có thương hại cũng có lạnh lùng. Mạc Cầu hơi chút trầm lặng nói, ta muốn thấy xem xét Hứa lão. Hắn một thân sở học điểm xuất phát trung quy là thanh năng hiệu thuốc y thuật, lẽ ra tế bái một hai. Nhìn cái gì vậy, Lôi sư phó giống to, hại sư phó còn chưa đủ, ngươi còn muốn làm cái gì? Mạc Cầu, Tần sư phó cũng chậm thanh mở miệng, thanh âm bên trong mang theo cỗ mê mang. Được rồi, cái này sự tình ta không trách ngươi, bất quá. Ngươi vẫn là đi đi, Mạc Cầu trầm lặng, Hắc Hồ đường trụ sở. Sau khi trời sáng, đạo phỉ chủ động rút đi, nơi đây một mảnh hỗn độn, kêu rên tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Tiến về đại điện chủ đạo thượng, hai người vội vàng mà đi. Mạc đại phu, ngươi rốt cục xuất hiện, nhưng lo lắng giết chúng ta. Phía trước người kia vội vã dẫn Mạc Cầu đi hướng đại điện. Nhanh, đường chủ tìm ngươi. Đường chủ không có sao chứ. Mới từ hiệu thuốc trở về Mạc Cầu theo ở phía sau, nhỏ giọng mở miệng. Đêm qua ta cũng là bị người đuổi giết, may mắn chạy ra ngoài, cho tới bây giờ mới tính khôi phục lại. Biết, đều giống nhau, sống sót ai không phải vận khí tốt. Đối với Phương liên tục gật đầu, đường chủ vấn đề không lớn, bất quá, những người khác coi như gặp, nói thế nào, mà cậu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đều có ai xảy ra chuyện, ai xảy ra chuyện, đối với Phương cười khổ, Mạc đại phu, ngươi hẳn là hỏi ai không có xảy ra chuyện mới đúng. Là hạ cũng không đợi Mạc Cầu hỏi thăm thẳng nói. Nhị đương đầu gặp bạch mã phỉ độc lang tuy là may mắn trốn qua một kiếp lại thụ thương nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh. Tứ đương đầu gãy một cánh tay, vẫn chờ Mạc đại phu trần trị, đường chủ cũng bị thương, chỉ có tam đương đầu ra khỏi thành không có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng vũ song tiên, liêu thị tam hùng. Trong đường ngoại trừ theo tam đương đầu đi ra mấy vị cao thủ cơ hồ không có một vị hoàn hảo không chút tổn hại. Nghiêm trọng như vậy, Mạc Cầu sắc mặt biến đổi, lập tức hỏi dò. Đình lão, mục lão đâu? Đình lão chết rồi, mục lão bị thương, nằm ở trên giường không thể động đậy, càng đừng đề cập cho người ta trần chỉ. Mục lão bị thương, Mạc Cầu biểu lộ khẽ biến. Cái gì thương, nội thương, nghe nói cần tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng mới năng động đạn. Đối với Phương lắc đầu thở dài. Đến, đại điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Đường chủ Trung Sơn sắc mặt khô vàng, ngồi ngay ngắn chính giữa, đang nghe bên cạnh một người báo cáo tổn thất tình huống. Nhìn thấy Mạc Cầu nhập điện, lúc này khoát tay áo ngừng lại báo cáo, thở dài. Mạc đại phu thật sự là người hiền tự có thiên phù hộ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nâng đường chủ phúc thuộc hạ may mắn trốn qua một kiếp. Mạc Cầu khách khí chắp tay, nói thẳng, đường chủ có việc cứ việc phân phó, tại hạ tất nhiên đem hết khả năng. Hắn nhất cái đại phu, lúc này bị gọi vào nơi này đến, cần làm chuyện gì tất nhiên là không cần nói cũng biết. Làm phiền, Trung Sơn nhẹ vỗ trán đầu, nói. Thương hoạn đều ở hậu điện, làm phiền Mạc đại phu trần trì. Nghe nói Mạc đại phu thích thu thập võ nghệ, đợi chuyện này kết thúc có thể đi trong bang khố phòng tuyển mấy quyền. Mấy quyền, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, vô ý thức cúi đầu che ở ánh mắt. Cách chương.